Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, trước lấy một thắng. Ninh Vương, các người Thiên Xương Quốc thật sự là không người nào sao? Thế mà phái ra một tên chú Vương Đình làm đại biểu. Hoa Phương Quốc lĩnh đội nói ra, hắn cũng là hoàng tộc thành viên. Chính là Hoa Phương Quốc quốc chủ đệ đệ, được phong làm An Nam Vương, người khác cao mã đại, cả đời đều là tại chinh chiến, mang theo mãnh liệt quân ngũ khí tức. Cũng thế, các người lão hoàng bị triều ta dũng sĩ truy sát, nghe hơi mà chạy, như chó nhà có tang. An Nam Vương cười to nói, hoàng đế đều là thảm hại như vậy, huống chi thủ hạ binh. Ninh Vương hừ một tiếng, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc, mà lại, ngươi không biết miệng của ngươi rất thối sao? Được rồi, An Nam Vương khoát khoát tay, nhìn về phía Kiếm Nguyên Quốc Minh Vương, nói, xem ra, lần này tranh hạng xem chúng ta hai nhà, nếu ai thắng, nhà nào là người thắng, tại ba đại quốc tới nói. Tiến vào cổ thế giới danh ngạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không trở thành dao động một nước căn bản. Dù sao đi nhiều lần như vậy, căn bản là không có chút nào thu hoạch. Đương nhiên, cũng có thu hoạch, nhưng tình huống dù sao quá ít, mà lại cũng không phải như thế nào chân quý. Cho nên, đây càng còn nhiều một loại vinh dự chi tranh. Minh Vương ngồi bốn bề yên tĩnh, không có tiếp lời. Hắn nhưng là biết đến, cái này An Nam Vương là có tiếng miệng pháo, chẳng những bình thường nói nhiều, chiến trường cũng thô tục hết bài này đến bài khác, phun rất nhiều đối thủ đều là chạy trối chết. Cho nên, đối mặt loại rác rưởi này nói tuyển thủ, hay là không tiếp lời so sánh sáng suốt, xem đi, Ninh Vương lạnh lùng nói ra, tâm thì là tràn đầy chờ đợi, Thạch Hào. Ngươi có thể nhất định phải thắng a, không phải vậy Thiên Xương Quốc thật muốn bị người xem thường. Bành Nham cũng là nhìn xem Thạch Hạo, cũng không có trước tiên xuất thủ, chỉ là chú Vương Đình, hắn duỗi ngón tay có thể nghiền chết. Các ngươi Thiên Xương Quốc người đều như thế sợ thua sao? Hắn cười lạnh nói, yên tâm, chỉ cần kịp thời cầu xin tha thứ, ta sẽ không giết người. Thạch Hạo lắc đầu, bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng về Bành Nham giết tới. Bành Nham không khỏi bật cười, ngươi đây là thế nào dũng khí, còn dám chủ động công, một câu nói còn chưa nói hết. Thạch Hạo nắm đấm đã đánh tới, quá nhanh, đây thật là một tên chú Vương Đình có thể có tốc độ đánh sao. Bành Nham vội vàng xuất thủ phong cản. Có thể một quyền này tốc độ vượt xa hắn mong muốn. Cái này phong cản tự nhiên cũng không thể dùng hết toàn lực. Lại là hắn tại vội vàng thời khắc tốt nhất biểu hiện. Không có việc gì, đối phương chỉ là tốc độ tương đối nhanh. Nói đến lực lượng mà nói, hắn dù sao chỉ là một tên chú Vương Đình, lại có thể mạnh đến mức nào? Bành, một quyền đánh rơi, Bành Nham thất sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành không lực lượng đánh tới. Để phòng ngự của hắn lập tức tan rã. Nắm đấm này tiếp tục nện vào, đánh vào mặt của hắn. Lập tức, cả người hắn bay lên. Thạch Hạo một cái bước xa đuổi đi. Tiếp tục oanh kích, bành bành bành. Hắn ra quyền như mưa. Bành Nham bị Thạch Hạo một quyền oanh. Nếu là có thể chậm qua một hơi này, hắn liền còn có sức tái chiến. Làm sao Thạch Hạo phát động lĩnh vực, đã xuyên thủng hắn hết thảy sơ hở, lại phóng đi một trận loạn đả, để Bành Nham từ đầu đến cuối chậm bất quá một hơi này. Chỉ có thể bị động bị đánh, thủ lâu tắt thua, tại liên tục ngăn chặn mấy trăm quyền đằng sau. Hắn cuối cùng là lại bị Thạch Hạo một quyền oanh, lập tức máu mũi chảy dài. Cái này cũng đó có thể thấy được sự cường đại của hắn chỗ. Tại như vậy bất lợi tình huống dưới, hắn thế mà còn trông lâu như vậy. Nhưng cái này cũng mở ra hắn thất bại chi lộ. Lại là vài quyền đằng sau, hắn không thể không nhận thua. Nếu không thật có khả năng bị Thạch Hạo đánh chết tươi. Ai có thể nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc đâu. Chú Vương Đình đánh bại Bổ Thần Miếu, hơn nữa còn là đốt lên hương hỏa tồn tại. Không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Ninh Vương cười to, lấy khiêu khích ánh mắt nhìn An Nam Vương, nói, hiện tại thì như thế nào? An Nam Vương im lặng, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn ra ngoài một hồi, nói, các ngươi thật đúng là bỏ, vì cướp đoạt danh ngạch này, thế mà hy sinh một tên thiên tài. Hắn cho rằng Thạch Hạo là Thiên Xương Quốc lấy bí pháp huấn luyện ra, mới có được quét ngang cùng giai, thậm chí vượt đại cảnh giới năng lực chiến đấu. Nhưng là, muốn làm đến điểm ấy, đầu tiên đến nện vào đi rộng lượng tài nguyên. Cái này sao muốn đem một người đưa Bổ Thần Miếu hơn rất nhiều. Mặt khác, huấn luyện người cũng nhất định phải là một thiên tài, mà lại, về sau cũng phế đi, lại không cách nào tiến bộ mảy may. Cho nên An Nam Vương mới có thể cảm khái, Thiên Xương Quốc làm như vậy, chẳng khác gì là tại tự hủy quốc lực, vì thắng được một cái danh ngạch, thắng được một chút hư vinh mà thôi. Ninh Vương không có để ý, chỉ là cười một tiếng, dù sao hắn là người thắng, làm gì cùng một cái kẻ thất bại chấp nhặt đâu. Bành Nham thì là không có nhụt chí, mặc dù hắn bại bởi Thạch Hạo, nhưng chỉ cần Bì Ảnh Sơn thắng Thạch Hạo, mà hắn lại thắng Bì Ảnh Sơn, liền có thể một lần nữa mở ra tuần hoàn chiến. Hắn bại bởi Thạch Hạo, đó là bởi vì quá khinh địch, cho nên mới sẽ mất tiên cơ, dẫn đến từng bước bị quản chế. Bì Ảnh Sơn chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Như vậy hắn chỉ cần phát huy ra thực lực chân chính, thắng Thạch Hạo đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Dù sao chỉ là chú Vương Đình thôi. Quả nhiên, Bì Ảnh Sơn lộ ra vẻ tự tin, thản nhiên đi vào trận, khinh thường lấy Thạch Hạo. Hắn thấy, Thạch Hạo thực lực xác thực đạt đến Bổ Thần Miếu, nhưng còn chưa tới nhóm lửa hương hỏa tình trạng. Nghiêu bức là nghiêu bức, nhưng bất quá cũng như vậy. Rất tốt. Thắng Thạch Hạo đằng sau, hắn chỉ cần lại thắng Bành Nham, liền có thể đoạt được tiến vào cổ thế giới danh ngạch. Hắn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, Thạch Hạo cũng là ngang nhiên nghênh, song quyền nâng lên, nghênh kích Bì Ảnh Sơn. Cái này khiến Bì Ảnh Sơn cười lạnh, hắn cũng không phải không biết Thạch Hạo lực lượng đẳng cấp. Cho ăn bể bụng là không có điểm đốt hương hỏa cấp độ. Cùng hắn một, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Cho nên, ngươi là đến tìm cái chết sao? Thành toàn ngươi, hắn tự nhiên không chút nào lưu thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Mặc dù đây là tranh đoạt danh ngạch chi chiến, phân ra thắng bại là được. Nhưng là, quyền cước không có mắt, nếu thật là đem người giết, tàn phế, vậy cũng không nên oán trời trách người. Chịu không được hậu quả này, cả một đời đợi trong nhà tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh không phong bảo bỗng nhiên phát động, tại nắm đấm nở rộ. Lần này, hắn trực tiếp nổ nát 200 khỏa tinh thể. Hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, miễn cho làm cho đối phương bức ra chính mình càng nhiều tuyệt chiêu. Oanh, khủng bố năng lượng nổ tung. Đây là tính hủy diệt. Cái gì? Bì Ảnh Sơn quá sợ hãi, nắm đấm chạm vào nhau chi, hắn lập tức cảm giác được đối phương oanh ra lực lượng. Ẩn chứa cỡ nào năng lượng cuồng bạo, đây là để hắn đều muốn sợ hãi. Nếu như hắn không có xem thường Thạch Hạo mà nói, vậy nhất định sẽ lưu 3 phần lực, lấy ứng đối đột phát tình huống, tốt kịp thời biến chiêu. Thế nhưng là... hắn tự nhận đã hoàn toàn thăm dò Thạch Hạo thực lực, muốn một kích xua nát đối thủ, mà lại hắn tuần hoàn theo sư tử vồ thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó Lý Niệm, không có chút nào chủ quan. Một kích này thật sự là toàn lực ứng phó, cho nên cái này lại như thế nào thu được tay đâu. vậy chỉ có thể liều mạng. Bì Ảnh Sơn cắn răng, hắn không tin là một tên nhóm lửa hương hỏa tồn tại, hắn sẽ ở đánh giáp lá cà không kịp một cái chú vương đình. Oanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.